Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478. Mưa rơi Pelipper thiết lập ván cục chiến thuật, Nasty Plot, quỷ kế, Dark thuộc tính biến hóa chiêu thức, có thể tăng lên Pokemon 2 đoạn đặc công, cùng Cam Mai, Minh Tưởng. Giống nhau là dùng tốt phi thường tăng phúc chiêu thức. Cụ thể biểu hiện hình thức vì đầu đầy dấu chấm hỏi. Chỉ thấy Lucario thân thể cực kỳ linh xảo tránh né rơi Ampharos bắn tới dòng điện buộc. Hai mắt nhắm lại vừa mở. Trên trán trong nháy mắt nhiều mấy cái đám mây. Mà trong đám mây ký hiệu chính là dấu chấm hỏi. Ân, nhìn xem liền rất có đặc thù hương vị. Kurotaku nhìn thấy Lucario trên thân sáng lên năng lực giá trị lên cao ánh cam. Nhịn không được đập chậc lưỡi. Phía dưới, mắt thấy Lucario thành công cường hóa một lần Jin sắc mặt cực kém. Lúc đầu cái kia phát Focus Blast, chân khí đạn, là dùng đến dò đường. Nhưng dò xét lấy nàng phát hiện, Lucario thực lực vượt xa dự liệu của nàng. Làm sao có thể? Trên tư liệu không phải nói hắn mới huấn luyện thời gian 1,5 năm Pokemon sao? Hồi tưởng lại trên tư liệu số liệu, còn có năm ngoái Kurotaku tham gia thâm niên trainer khảo thí thời điểm số liệu. Jin trên mặt biểu lộ liền càng ngày càng thối. Nàng dám khẳng định tuyệt đối là cung cấp tình báo người cho nàng tư liệu có vấn đề. Thua thiệt nàng trả lại cho người kia một số lớn chỗ tốt. Tên đáng chết, hơn phần nửa là những người khác thủ ý. Jin không cam lòng đến cơ hồ đem môi dưới cắn nát. Kurotaku trước đó mặc dù toàn thắng Goromaru, nhưng nàng căn bản không có coi Goromaru là chuyện. Cảm thấy bất quá là cái thái kê tiểu tử. Ngày đó dứt khoát không có đi xem Kurotaku tranh tài. Đi dạo phố, sau đó nghe nói Kurotaku thắng được rất gian nan. Quả thực là, kéo, thắng, nội tâm đối Kurotaku càng phát ra xem nhẹ, dẫn đến nàng lần này không có đem áp đáy hòm đồ vật cho mang ra. Đáng chết, đối diện, Kurotaku xa xa nhìn thấy Jin mặt mũi tràn đầy lửa giận cùng phẫn uất. Không khỏi hơi kinh ngạc, cái này cũng còn không có đánh đâu, ngươi làm sao lại cùng bị số không phong nghiền ép biểu lộ không sai biệt lắm. Chẳng lẽ ngài có nhìn thấy tương lai? Nha, light screen, bức tường ánh sáng, flux cannon, pháo laser, hai đạo mệnh lệnh gần như đồng thời hạ đạt. Nói đúng ra, vẫn là Jin nói càng nhanh một chút. Nhưng ra tay trước lại là trên trời Lucario. Không có cách, Ampharos 55 nhanh thúc ngựa cũng không đuổi kịp 90 nhanh Lucario. Cái sau dùng flux cannon. Pháo laser, tư thế cũng vô cùng khốc huyễn, động tác cùng loại Iron Man dùng lòng bàn tay của hắn pháo. Tay về sau co rụt lại, chờ Steve thuộc tính năng lượng hội tụ đến không sai biệt lắm. Bỗng nhiên đẩy đi ra, ông, ngân quang mang theo chói tai gợn sóng âm thanh đánh úp về phía trên đất Ampharos. Mà lúc này Ampharos vừa mới đem Light Screen. Bức tường ánh sáng, mở ra, bành, flux cannon, pháo laser, trực tiếp rơi xuống trên người của nó, tiện thể lan đến gần mặt đất, lập tức nổ tung một vòng bụi đất. Ô, Ampharos phát ra một tiếng đau nhức gào giống. Light screen, bức tường ánh sáng, mở chậm, gấp 2 tổn thương flux cannon, pháo laser, đồng đẳng với hiệu quả nổi bật. Ampharos loại này Pokemon quả nhiên thật cứng rắn đâu. Kurotaku xem bởi vì kịch liệt đau nhức mà nửa khép lấy một con mắt, thở hổn hển phần bụng một khối nhỏ cháy đen, nhưng y nguyên cứng chắc Ampharos. Cảm giác gia hỏa này chậm mau trở về chậm nhanh, song phòng cùng HP lại là không tính thấp. Hắn bên này ngay tại suy nghĩ muốn tiếp tục thí nghiệm chiêu thức gì thời điểm. Đối diện Jin thì là từ đầu đến đuôi chấn kinh. Không có khả năng. hắn cầm tới Riolu thậm chí không đến thời gian một năm. Thời gian một năm tân sinh Pokemon thậm chí còn vị thành niên đâu. Làm sao có thể cường đại như thế? Nơi này không thể không đổi. Jin bỗng nhiên cắn răng một cái. Thừa dịp Ampharos có lưu dư lực, mau đem nó thay đổi trận, không cho nó tiếp tục nhận Lucario tàn phá. Ampharos hóa thành một đạo lưu quang bị Pokebo hút trở về. Cái này đổi. Kurotaku liền giật mình. Từ Ampharos ra sân đến hạ tràng từ đầu tới đuôi bất quá 3 phút. Ngươi cái này đổi cũng quá nhanh. Quả quyết ai. Trên trời Lucario cũng không thú vị ôm lấy tay. Chờ đợi tiếp theo tên đối thủ ra sân. Không thể dùng Extreme Speed, thần tốc. Thật sự là quá nhàm chán. Loại kia ra sức muốn vượt qua tốc độ âm thanh nhưng thủy chung không đột phá nổi cảm giác cấp bách. Mới có ý tứ, viễn trình đánh nhau không có ý nghĩa à. Đối diện, Jin tựa hồ không chút suy nghĩ, liền cử đi nàng cái thứ hai Pokemon, một con miệng so thân thể còn lớn hơn. Đó có thể thấy được nguyên hình đề hồ trắng vũ lam đầu xanh ra trời đầu cánh hải âu chim phe phẩy. Cánh xuất hiện ở trong sân trên bầu trời. Tại nó xuất hiện cái kia một cái chớp mắt. Trên trời mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ. Không cần một lát, thưa thớt hạt mưa liền từ trong mây đen nhỏ giọt xuống. Đặc tính Drizzle, mưa rơi. Pokemon Pelipper, giới tính, đẳng cấp cấp 65 đặc tính Drizzle. Mưa rơi, thuộc tính Water cộng Flying, Trainer Jin chiêu thức Hurricane, gió bão, LV6, Hydro Pump. Siêu súng nước, LV6, E-Cutter, đao cắt không khí, LV6, Icy Wind, cơn gió lạnh, LV6, Miss, xương trắng, LV5, thấm nước, LV5, tụ lực, LV5, phun ra LV5, Roots, Vũ Tê, LV5 cái này Pelipper còn mạnh hơn Ampharos ai. Ampharos không phải nàng vương bài sao? Kurotaku lòng tràn đầy coi là 10 cái chiêu thức Ampharos là Jin vương bài. Nhưng hiện tại xem ra, Drizzle, mưa rơi, Pelipper mới là sao? Wolverine, Masquerain, Ampharos, Ipsplow, nguyên lai là chơi ngày mưa à. Khó trách có loại kỳ lạ tức thị cảm. Bất quá Hurricane, gió bão, thấm nước cái này 2 chiêu thức. Lại là thế hệ thứ 5 mới xuất hiện chiêu thức. Cái này Pelipper cũng là trao đổi. Vẫn là nói đơn thuần là từ khác địa khu bay tới Wingull. Bị Jin bắt lấy nuôi dưỡng về sau mới học được Hurricane. Gió bão, có vấn đề à? Kurotaku hơi khép suy nghĩ. Gấp chằm chằm trên trời Pelipper. Nhưng chợt liền bình thường trở lại. Pelipper đẳng cấp vẻn vẹn xem như có uy hiếp mà thôi. Xa xa không gọi được đối Lucario tới nói đi đến nguy hiểm trình độ. Có thể đánh, nhưng lý do an toàn không tiếp tục khảo thí viễn trình chiêu thức. Kurotaku để Lucario trở về mặt đất bên trên. Extreme Speed, thần tốc, chiêu thức này phát động dễ sử dụng nhất, dùng mặt đất cái này điểm mượn lực. Trên trời không phải là không thể dùng. Chỉ là hiệu quả sẽ đánh cái chiết khấu. Xuống đất rồi. Vì cái gì? Jin không biết Kurotaku dự định. Nghĩ nghĩ về sau. Quyết định theo chính mình xáo lộ tới. Hurricane. Gió bão. Ngày mưa Hurricane. Gió bão. Tất chúng. Bởi vì tốt gió bằng vào lực. Pelipper thét dài một tiếng. Trắng như tuyết cánh kéo theo hình ống đầu cánh đột nhiên huy động. Màu xanh ra trời ánh sáng chỉ một thoáng sáng lên. Mấy đạo lạnh thấu xương gió lốc lấy mắt thường có thể thấy được hình trăng khuyết thái gào thét lên. Phóng tới xa xa Lucario. Thunder Pan, lôi điện quyền. Kurotaku thanh âm theo sát lấy Jin mệnh lệnh truyền đạt ra đi. Không vội không chậm, tựa hồ đối với Hurricane của Pelipper không phát giác gì. Sau đó, tại tất cả người xem chứng kiến dưới, Extreme Speed, thần tốc, bắt đầu, 3, gõ. theo mặt đất bị dẫm nứt nổ vang cùng một đạo trầm muộn âm thanh xé gió. Lucario trực tiếp lấy mắt người theo không kịp tốc độ hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Hurricane, gió bão, chưa đến, kình phong tới trước, táp, Kurotaku bỗng nhiên giơ lên một cái cánh tay, ngăn trở Lucario chạy lúc chế tạo ra cuồng phong cùng đập vào mặt nước mưa. Khóe miệng hơi câu, ánh mắt nhìn thẳng trên trời Pelipper, không hề nghi ngờ, theo sát mà đến Hurricane, gió bão, rơi vào khoảng không, màu xanh da trời lạnh thấu xương phong đao đã mất đi trúng đích điểm. Bỗng nhiên nổ tung, nhấc lên hai độ cuồng phong. Đây là áp xúc sau Hurricane, gió bão, hình thành phong đao, khả năng không có không khí lưỡi dao loại kia siêu tuyệt cắt chém năng lực. Nhưng thắng ở đánh trúng đối thủ sau liền sẽ hai độ nhấc lên năng lượng chi phong, tạo thành hai lần tổn thương. Giải thích thất sướng ngôn viên nhìn sửng sốt, bên trong miệng muốn nói lời nuốt trở lại bụng. Bốn phía tìm kiếm Lucario đi nơi nào, luôn không khả năng ẩn thân a. Đối diện, không thấy, Jin cùng Pelipper ngạc nhiên nhìn phía xa mất tích bí ẩn Lucario. Nhưng chợt Jin liền giống như nghĩ tới điều gì, hướng về phía không hề có cảm giác Pelipper hô lớn, nhanh dùng hạ lạc né tránh. Thế nhưng là nàng lúc này phản ứng đã muộn, tầm đó Pelipper phía dưới mặt đất không có chút nào căn cứ địa nứt ra. Tiếp lấy chỉ là thời gian trong nháy mắt, một đạo lấp lánh lôi quang xuất hiện sau lưng Pelipper. Đúng lúc là tay cầm lôi đình chi lực, đột nhiên đem nắm đấm oanh kích đi ra Lucario. Extreme Speed, Thần Tốc, Thunder Punch, Thiểm Điện Quyền, Crack Bang, giữa không trung phát ra một tiếng nổ vang. Lại là Pelipper bị Lucario dùng Thunder Punch, lôi điện quyền, một quyền từ trên trời đánh xuống. Có chút thân thể khổng lồ trên không trung nổ ra một vòng khí lãng, hướng bốn phía đẩy ra, lập tức đông đến một tiếng rơi xuống đất, hơn nửa người cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Kiên cố tầng đất lập tức tại Pelipper dưới thân nứt ra cùng loại mạc nhện đường vân. Đây mới là thật thiểm điện, Kurotaku thấp giọng cảm thán, nhìn xem bằng vào Magnet Ride, điện từ phiêu phù, kẹt tại trên trời không xuống Lucario, trong lòng cực kỳ hài lòng, nhưng hài lòng về hài lòng, hắn vẫn là không thể từ bỏ Lucario đối đặc công phương diện huấn luyện. Vật công lại bởi vì bỏng trở thành phế nhân, nhưng đặc công sẽ không. Có thể hạn chế đặc công chiêu thức cực ít, mà lại đặc công phần lớn vì không phải tiếp xúc loại chiêu thức. Trời sinh chiếm tiện nghi a. Hắn bên này nghĩ ngợi đâu, bị Lucario một quyền đánh tới trên đất, Pelipper lại là thất tha thất thểu đứng lên. Sau này vỗ cánh bay lên trời, tuy nói thần thái uể oải, tinh thần không phấn chấn, nhưng trên thân hoàn hảo không chút tổn hại. Cánh cùng trên đầu đỉnh lấy rất nhiều phát ra nhu hòa bạch quang năng lượng lông chim. Rus, Vũ Tê. Bị đánh trúng thời điểm mạnh mẽ dùng ra Rus, Vũ Tê. A tương đương, Kurotaku nhìn xem Pelipper, biểu lộ cổ quái. Rus, Vũ Tê. Chiêu thức này có cái phi thường đặc biệt tác dụng phụ, chính là làm Flying thuộc tính Pokemon sử dụng chiêu thức này thời điểm. Nó Flying thuộc tính biết biến mất. Đúng vậy, biến mất. Song thuộc tính Pokemon biết chỉ có trừ Flying thuộc tính bên ngoài cái kia thuộc tính, mà đơn Flying thuộc tính Pokemon lại biến thành Normal thuộc tính. Nói cách khác, lúc này Pelipper từ 4 lần yếu điện cùng gấp 2 yếu nham thạch biến thành gấp 2 yếu điện, gấp 2 yếu cỏ, có chút ý tứ. Kurotaku nhìn xem sắc mặt không tốt Jin, cảm giác chính mình sờ đến một điểm nàng xáo lộ, vậy liền chờ một chút nhìn xem. Aura Sophia, Hydro Pump, siêu súng nước, nước mưa bá lạp lạp rơi xuống, bị vội vàng không kịp chuẩn bị đánh một quyền, kém chút bỏ đi nửa cái mạng. Pelipper giận không kềm được hướng lấy Lucario phun ra một đạo màu xanh làm buộc hình dáng dòng nước, kích thước thậm chí so một người vây quanh cây cối còn lớn hơn mấy phần, nhìn qua rất là dọa người. Mà Lucario bên kia giống như Rasengan, Aura Sophia cũng xoa tốt quang tới, mặc dù mới một cái to bằng đầu người, nhưng bên trong cuồn cuộn fighting thuộc tính năng lượng lại là cực lớn đến làm cho người khó có thể tin. Hai đoạn tăng lên đặc công hiệu quả về sau quả đưa vào giống nhau tỷ lệ năng lượng, tăng phúc sau Aura Sophia xa so với tăng phúc trước lợi hại hơn mấy lần. Bành, Aura Sophia cùng Hydro Pump, siêu súng nước, bỗng nhiên va chạm, phi thường dứt khoát nổ ra đầy trời hơi nước, nhưng cái sau so sánh với cái trước là có thể tiếp tục cho dầu. Chỉ thấy Pelipper ánh mắt mãnh liệt, sửng sốt không có đem Hydro Pump, siêu súng nước, cắt ra, liên tục không ngừng từ trong cơ thể thả ra chính mình chữ nước trong túi nước tiến hành hỗn hợp. Water thuộc tính năng lượng, hướng Lucario công kích qua. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?